Vũ thần chúa tể, chương 734, nhanh quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Điền Đam trong lòng quấn quýt vạn phần, không gì sánh được phức tạp. Hắn mới vừa rồi bị Tần Trần một lời đánh trúng trên thân bệnh trạng. Thật là có một loại như bị sét đánh cảm kích, thậm chí nghi ngờ có phải hay không ai hướng Tần Trần tiết lộ bản thân bệnh trạng. Thế nhưng Điền Đam trong lòng rất rõ ràng, trên người hắn bệnh trạng, hắn liền thân mật nhất thê tử đều chưa từng nói qua. Căn bản không khả năng có ai có thể hướng Tần Trần tiết lộ. Duy nhất có thể đi, là hắn đã từng coi bệnh qua luyện dược sư. Chỉ là, lấy thân phận của hắn, bái phỏng lấy được luyện dược sư, cũng chỉ là hoàng thành tương đối phổ thông một loại kia. Không tính là kém, nhưng là không tính là cao nhất. Dù sao, hắn chỉ là thành vệ quân một cái đội trưởng. Tuy là trưởng quản ngục tối, thế nhưng những thứ kia cao cao tại thượng luyện dược sư, cũng căn bản không cầu được hắn. Sao lại đối với hắn xem trọng? Vì vậy, những thứ kia cao giai luyện dược sư, hắn bái phỏng không dậy nổi. Cũng không có tư cách để cho người khác vì hắn chẩn đoán bệnh một lần. Còn như những thứ kia phổ thông luyện dược sư, Điền Đam tiền tốn không ít, đại giới cũng bỏ ra nhiều. Nhưng không có một cái có thể nói ra trên người hắn nguyên nhân cụ thể. Rất nhiều luyện dược sư, thậm chí ngay cả hắn chứng bệnh cũng không nhìn ra được. Càng không cần phải nói hướng Tần Trần tiết lộ, để cho Điền Đam giật mình. Vẫn là Tần Trần thuận miệng hãy nói ra hắn uống qua đan dược. Những đan dược kia, giá trị kinh người, đều là Điền Đam nghĩ hết cách làm theo một ít đường đặc thù mua. Căn bản không khả năng có để lộ bí mật khả năng. Đem những đầu mối này tổng kết cùng một chỗ, Điền Đam đạt được một cái kết luận. Đó chính là Tần Trần theo như lời tất cả, đều là chính bản thân hắn nhìn ra. Điều này làm cho Điền Đam làm sao không khiếp sợ. Trên người hắn vấn đề, tuy là phát tác không lâu sau, nhưng mấy ngày qua này, chuyển biến xấu càng lúc càng nhanh. Có gan không có thuốc nào cứu được cảm giác, mà lúc này bị Tần Trần đột nhiên một chút phá, thì giống như bóng đêm vô tận trong. Bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Để cho Điền Đam trong nháy mắt hiện ra trước đó chưa từng có hy vọng đến. Chứng kiến Điền Đam lo được lo mất biểu tình, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, đạm mạc nói, các hạ chỉ là một nho nhỏ thành vệ thự đội trưởng. Có cái gì giá trị phải bản thiếu đi lừa dối? Nói có thể trị liệu trên người ngươi vấn đề. Dĩ nhiên là có thể trị liệu. Chẳng lẽ bản thiếu còn có thể từ trên người ngươi lừa gạt phải chỗ tốt gì hay sao? Này có thể không nhất định. Điền Đam hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn cũng rốt cục tỉnh táo lại. Tần Trần người như vậy, hắn chứng kiến nhiều, rất nhiều người đến ngục tối trong là bắt lại sinh cơ. Nói cái gì cũng dám nói. Thật chỉ là vì cầu sinh mà thôi. Khó bảo toàn phía trước tiểu tử này nói như vậy, cũng là vì để cho mình mở ra một con đường, lấy được một ít sinh cơ. Ngươi nói ngươi có thể trị trên người ta bệnh, ta thế nào mới có thể tin ngươi? Điền Đam trầm giọng nói ra, chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Quy căn kết vẫn là một câu nói. Như thế nào mới có thể tin tưởng đối phương không phải gạt lừa gạt mình? Nghe được Điền Đam nói, Tần Trần đột nhiên cười. Như thế nào mới có thể tin ta? Điền đội trưởng a, Điền đội trưởng. Có lẽ bản thiếu thân phận, ngươi còn không phải rất rõ chứ? Ha ha, ngươi đại khái đi đan các hỏi thăm một chút. Ta Tần Trần, là ai? Liền đan các chủ đều có thể tôn xưng ta một tiếng đại sư. Ta phải dùng tới lừa ngươi. Nói thật cho ngươi biết. Bản thiếu hôm nay tới thành vệ thự, chỉ là không muốn đan các khó xử. Đến cuối cùng, người thành vệ thự vẫn sẽ ngoan ngoãn đem bản thiếu đưa trở về. Cảnh Đức Nguyên sở dĩ đem bản thiếu đưa tới nơi này, chính là muốn mượn dùng tay ngươi. đem bản thiếu vu oan giá họa. Sở dĩ bản thiếu lúc trước mới có thể khuyên ngươi không muốn rước họa vào thân. Ngươi còn thật sự cho rằng bản thiếu yêu cầu ngươi sao? Nếu ngươi không tin, liền đem bản thiếu đầu nhập ngục tối trong chứ. Bản thiếu rất bận, lại phải cùng ngươi lời thừa. Hừ lạnh một tiếng, Tần Trần mặt lộ xem thường. Chứng kiến Tần Trần biểu tình, Điền Đam trong lòng không hiểu cả kinh. Liền đan các chủ đều có thể tôn xưng hắn là đại sư. Thật giả, hai người các ngươi, tới đây một chút, trong lòng nghi ngờ phía dưới. Điền Đam vung tay lên, trong nháy mắt đem hai tên thủ hạ gọi vào bên tai. Trong bóng tối phân phó vài câu, hai gã thành vệ quân, liên tục đầu, xem Tần Trần một cái, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cũng không biết đi nơi nào. Hừ, cho dù lời ngươi nói thật hay giả, bản đội trưởng nhìn ngươi vẫn còn tương đối thành thật. Trước hết không đem ngươi giải vào ngục tối khu, cùng bản đội trưởng xem qua ngươi tài liệu lại nói. Hừ lạnh một tiếng, Điền Đam đem Tần Trần giải đến một cái đơn độc gian phòng. Tạm thời tạm giam lên, mà chính hắn, liền thủ ở cửa, tự mình trông coi Tần Trần. Tần Trần cũng không nóng nảy, coi nhẹ cửa Điền Đam, ở trong phòng chậm gì gì ngồi xếp bằng, vậy mà nhắm mắt tu luyện. Hắn biết, Điền Đam tất nhiên là điều tra mình đi, chờ hắn biết mình thân phận sau, không tin hắn sẽ không thay đổi thái độ. Sau nửa canh giờ, Điền Đam phái đi ra ngoài hai gã thành vệ quân vội vã trở về. Hai người mắt nhìn trong phòng Tần Trần. Mặt vẻ mặt, sau đó ở Điền Đam bên tai, khẽ lại nói tiếp, Điền Đam biểu tình, càng ngày càng khiếp sợ, cũng càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng, tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Này hai gã thành vệ quân không phải đi nơi khác, đúng là nghe theo Điền Đam mệnh lệnh, đi đan các thăm dò Tần Trần tin tức. Hôm nay ban ngày, Tần Trần ở đan các sông nghi nan thạch bích tin tức. Bực nào oanh động, đừng nói đan các, cơ hồ bán hoàng thành người, đều có chỗ nghe nói. Hiện tại tận lực thăm dò phía dưới, thế nào không nghe được. Này hai gã thành vệ quân rõ ràng nghe được, đan các chủ Trác Thanh Phong ở Tần Trần lang bạt nghi nan thạch bích sau. Đối Tần Trần bực nào cung kính, thậm chí là đạt được kết quả tốt Tần Trần. Trực tiếp phế trừ một gã đan các thật quyền trưởng lão, cũng đem đánh vào chấp pháp đường điều tra. Này là bực nào hành vi? Hơn nữa, hai người bọn họ còn nghe được một cái tin tức khác, đó chính là đan các Hứa bác trưởng lão trước dường như sinh một trận bệnh nặng, tháng này đến, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều nhanh ngã xuống. Toàn bộ hoàng thành luyện dược sư cùng y sư đều thúc thủ vô sách. Nhưng Tần Trần qua đây sau, hơi thi y thuật, liền đem Hứa bác trưởng lão thương thế chữa khỏi. Theo bị bệnh liệt giường, đến sinh long hoạt hổ, chỉ tốn gần nửa ngày công phu. Hiện tại Hứa bác trưởng lão đã được bổ nhiệm làm đan các phó các chủ. Hơn nữa có nghe đồn, Hứa bác trưởng lão bệnh tình cũng không phải là bệnh gì, mà là kim nguyên trưởng lão tiếp theo chồng lên cổ kịch độc. Lúc này mới không còn cách nào trị liệu. Mấy tin tức này, truyền vào Điền Đam trong tai, khiến cho trong nháy mắt vô cùng khiếp sợ. Cảnh thống lĩnh, thật đúng là hại ta. Cả người rung một cái. Điền Đam sau lưng mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoàn hảo hắn không có đem Tần Trần trực tiếp đánh vào ngục tối. Liền đan các chủ đều có thể tôn xưng đại sư. Nhân vật như vậy, đừng nói Tần Trần còn có thể chữa trị trên người hắn bệnh. Coi như không thể trị bình phục, hắn cũng không dám đắc tội. Nếu để cho đan các biết được, đâu còn phải, nhanh mở ra cho ta cửa lao. Nộ quát một tiếng, Điền Đam cuống quýt đi tới, mở mắt, Tần Trần không đợi Điền Đam nói, lại thản nhiên nói, Điền đội trưởng, bản thiếu tài liệu nhìn xong nói, cũng nhanh chút đem bản thiếu giải đến ngục tối trong đi đi. Bản thiếu có thể nghe nói, ngục tối trong, có không ít cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Bản thiếu còn muốn kiến thức một chút, luôn luôn đợi ở chỗ này. Trách vắng vẻ, phốc thông, một tiếng, nghe nói như thế, Điền Đam hai chân mềm nhũn, đều nhanh quỳ xuống, cách Trương.